Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87, thôn phệ hết thảy Gazelot. Cái gì? Không phải đội Rocket người? Rasaku Jenny tiểu thư báo cáo, cả người đều ngây ngẩn cả người. Những người này chúng ta trong tư liệu có hồ sơ, là một cái cùng hung cực ác người săn trộm tổ chức người. Đoán chừng là bị đi vào Johto địa khu đội Rocket chèn ép không chịu nổi. Mới nghĩ ra như thế một cái ý tưởng a. Jenny tiểu thư nói, có khả năng hay không là cái này săn trộm tổ chức đã bị đội Rocket đánh tan hợp nhất rồi. Ruby nhíu mày hỏi, khả năng không lớn, đội Rocket tuy nói là tà ác tổ chức, nhưng ở có một số việc bên trên vẫn là rất quang minh lỗi lạc. Chí ít bọn hắn người bị bắt lại hoặc là nghĩ như bây giờ tử vong, đều sẽ cho liên minh một cái công đạo, mặc kệ là cách xù tiền chuộc chuộc ra nhân viên của bọn hắn, vẫn là nhân viên tử vong, muốn trả thù liên minh, đều sẽ sớm chào hỏi. Jenny tiểu thư nói, Rasaku ba người im lặng. Các người tốt xấu là tà ác tổ chức a, muốn hay không như thế quang minh chính đại. Xem ra đúng là đội Rocket đem bọn hắn ép mới có thể ra hạ sách này. Tăng thêm Rasaku ngươi phòng bồi dưỡng hiện tại xác thực tương đối nổi danh, có chủ ý với ngươi những tổ chức này hẳn là sẽ rất nhiều. Rosa nói, sợ cái gì, lần sau lại đến, ta cũng sẽ không lưu thủ. Rasaku trong mắt dần hiện ra lãnh mang, mặc dù bây giờ trong dạ dày vẫn như cũ là một trận khó chịu, nhưng trải qua chuyện lần này, quả thật làm cho Rasaku thấy rõ một ít chuyện, lần nữa đụng phải, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Tại Jenny nơi này làm ghi chép, Rasaku bọn hắn cũng tiếp tục tiến về Ecrutech City. Ruby, ngươi làm sao rồi? Rosa nhìn thấy Ruby trên đường đi dáng vẻ trầm tư, không khỏi tò mò hỏi. Ruby liếc mắt nói ra, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau là cái thô thần kinh a? Vẫn có chút không có chậm tới. Rasaku cũng gật gật đầu nói ra, chậm rãi đi. Qua đoạn, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Rasaku điện thoại liền vang lên. Rasaku kết nối điện thoại, Lily thanh âm liền truyền tới. Rasaku, có thể đến Lola một chuyến sao? Chúng ta nơi này gặp được điểm phiền toái. Lần này xuất hiện Alchabis chúng ta thật có chút không giải quyết được. Tốt, vừa vặn giúp các người giải quyết vấn đề, ta cũng giải sầu một chút. Rasaku gật đầu nói, sau đó nhìn về phía Ruby cùng Rosa, nói ra, đi giải sầu một chút, muốn cùng một chỗ sao? Đương nhiên, hai người chăm miệng một lời nói. Vài ngày sau, Rasaku ba người tịch tại Eder Paradise máy bay hạ cánh, sau đó lập tức leo lên một cái khác chiếc máy bay trực thăng tiến về Pony Island. Đến Pony Island sau cũng có chuyến đặc biệt mang bọn ta tiến về Vast Pony Canyon. Rosa nhìn chung quanh phong cảnh nói ra, nơi này rất xinh đẹp. Ruby nhận đồng gật gật đầu nói ra, xác thực là cái nghỉ phép nơi tốt. Chớ hà tiện, lần này là muốn đối phó Alchabis. Ta Pheromosa chính là Alchabis một loại, thực lực của nó như thế nào các người cũng rõ ràng. Lần này Lily bọn hắn đều không có giải quyết vấn đề, xem ra là gặp được đại phiền toái. Rasaku nghiêm túc nói, đi vào một cái hố to trước. Rasaku ba người xuống xe, Lily đếm người bọn họ cũng nhìn được Rasaku. Lily chạy tới cho Rasaku một cái ôm, nói ra, lần này Alchabis thực lực quá mạnh, căn bản không có biện pháp làm gì được nó. Còn tốt nó đối ăn rất để ý, đưa nó dẫn dụ đến cái hố to này bên trong, mỗi ngày càng không ngừng cho nó cung cấp thức ăn, nó cũng tạm thời không có nhiễu loạn dân chúng. Rasaku gật gật đầu, đi đến hố to một bên, nhìn xuống dưới, nhìn thấy cái này Alchabis về sau, Rasaku ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Lúc đầu được chứng kiến nguyên thủy Groudon hình thể, hắn cơ bản cũng đối cỡ lớn Pokemon có chút chống cự. Nhưng cái này Altrabis phỏng đoán cẩn thận hẳn là có nhanh 6 mét. Đen nhánh thân hình tăng thêm bụng kia bên trên to lớn miệng rộng. Rasaku một chút liền nhận ra kia là Gazelot. Lily, cái này hố, sẽ không phải là... chấm ngoặc kép, Rasaku có loại dự cảm không tốt. Bị chính nó ăn từng miếng đi ra. Lily gật gật đầu nói. Chúng ta đưa nó mệnh danh là Gazelot. Đừng nói là bùn đất hòn đá. Ngay cả chúng ta Pokemon sức mạnh công kích, nó đều chiếu đơn thu hết. Cho nên chúng ta là thật không có biện pháp. Có biện pháp mới là lạ. Rasaku bất đắc dĩ nghĩ đến. Cái này Gazelot rõ ràng đã đụng chạm đến thần thú chi cảnh. Một thân bản nguyên ba động có thể so với Mewtwo của Rasaku. Mà lại Rasaku đoán không lầm. Cái này Gazelot lĩnh ngộ bản nguyên lực lượng rõ ràng chính là thôn phệ. Lily bật hắn công kích có hiệu quả lời nói cái kia mới gặp quỷ. Rosa cùng Ruby đi vào hố to nhìn đằng trước một chút. Lập tức cũng bị chấn kinh. Hố to chiều sâu bơi mười mấy mét. Gazelot còn đang không ngừng mà ăn. Ăn gấp, cũng liền cắn một cái tại bùn đất trên vách đá. Đồ ăn hỗn hợp có bùn đất hòn đá hết thảy tiến vào Gazelot trong bụng. Nhai nhai liền bị nuốt tiến nó thân thể kia bên trong. Lần này phiền toái, phiền phức Pokemon truyền tống trang bị lấy ra một chút. Ta muốn đem Mewtwo kêu đến. Rasaku vuốt vuốt huyệt thái dương nói. Còn có Tapu Fini Deu, có thể tìm tới nó sao? Vaspuni Canyon bá chủ Pokemon đâu? Cũng cùng một chỗ kêu đến. Lần này thật có chút nguy hiểm. Ta đi thông chi hòn đảo nữ vương. Kyo nói, nhảy lên chính mình Charizard đi tìm hòn đảo nữ vương. Ta cùng Lana đi tìm bá chủ Pokemon. Malou nói, kéo lên Lana tiến về Vaspuni Canyon chỗ càng sâu. Các ngươi trước ở lại. Ta đi cùng nó nói chuyện. Rasaku nói, sau đó nhảy xuống hố sâu. Tại trên vách đá đột xuất điểm mấy cái mượn lực. Rasaku một cái nhảy vọt đến Gazelot trên lưng. Rasaku dùng sức vỗ vỗ Gazelot đầu. Nói ra, ngươi tốt, ngươi là Altrabis đi. Ngươi là lạc đường sao? Cần ta đưa ngươi về chỗ cũ sao? Gazelot đình chỉ nhấm nuốt. Lớn tiếng hét lên. Thanh âm tại cái này trong hầm quanh quẩn. Cơ hồ muốn đem Rasaku màng nhĩ chấn vỡ. Nhưng đại khái ý tứ chính là chỗ này ăn ngon. Nó tại sao muốn về cái kia địa phương rách nát. Nhưng nơi này không thuộc về ngươi. Ngươi muốn là có chút tiết chế. Như vậy nơi này hoan nghênh ngươi lưu lại. Nhưng ngươi bây giờ đã là tại phá hư nơi này. Rasaku chịu đựng nộ khi nói. Gazelot không có trả lời. Trên thân thể hai cái nhỏ một chút cánh tay quơ đánh về phía Rasaku. Dragonite. Rasaku thả ra Dragonite. Dragonite mang theo Rasaku bay khỏi Gazelot thân thể. Rasaku nó ra. Celebi. Paris song. Diệt vong chi ca. Celebi hát ra quỷ dị ca khúc, từ trong miệng sinh ra một đạo năng lượng màu đen ba động. Trên người Gazelot hình thành màu đỏ đen năng lượng tiến hành công kích. Nhưng Gazelot quanh thân không gian rất quỷ dị một cơn chấn động. Paris song, diệt vong chi ca, hiệu quả trực tiếp biến mất. Cái này đều có thể thôn phệ. Rasaku đơn giản bó tay rồi. Loại thanh âm này công kích thế mà cũng có thể bị thôn phệ. Loại này bản nguyên lực lượng cũng quá khó đối phó đi. Vây cá, một trận thanh thúy cry, tiếng kêu, truyền đến, Tapu Fini từ xa bay vụt tới, đứng tại Rasaku trước mặt. Đồng thời, cái khác ba con Tapu cũng tới, bốn cái Tapu hội tụ đến Rasaku bên người. Sau đó Rasaku Master Ball trong nháy mắt mở ra, có mờ ẩm nổi bồng bềnh giữa không trung. Tapu Lele đối Rasaku gật gật đầu, ra hiệu hắn theo tới. Sau đó bốn cái Tapu mang theo Cosmo ầm rời khỏi nơi này. Rasaku lập tức hiểu rõ ra, hắn Cosmo ầm đã sớm đi đến tiến hóa cấp bậc, nhưng là vẫn luôn không có tiến hóa dáng vẻ. Xem ra Cosmo ầm tiến hóa tại trong hiện thực không chỉ cần có đẳng cấp điều kiện, vẫn là cần một chút đặc biệt điều kiện. Lập tức cùng đám người nói ra tình huống, để Eder quỹ ngân sách người tiếp tục cho Gazelot cho ăn. Sau đó Rasaku chuẩn bị đuổi theo bốn cái Tapu, nhưng ba cái tay đem Rasaku giữ chặt, nhìn xem Lily quật cường ánh mắt cùng Ruby, Rosa ánh mắt hiếu kỳ. Rasaku thở dài, lại thả ra dùng Wobuffet đổi lấy Aerodactyl. Dragonite mang theo Rasaku cùng Lily, Aerodactyl mang theo Ruby cùng Rosa. Bốn người nhanh chóng hướng phía bốn cái Tapu phương hướng đuổi theo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.